Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 261, bố cục. Thượng, sở dịch là không muốn hố gạp, bởi vì hố gạp không có ý nghĩa, dù sao gạp cùng hạc, Sengoku so ra, căn bản chính là một cái người thành thật, thế mà, tại sở dịch bố trong cục cần hố gạp. Cái kia sở dịch chỉ có thể cùng gạp nói tiếng xin lỗi. Tại hố gạp về sau cho hắn một số bổ khuyết. Ngay sau đó an bài tốt bố cục một số khúc nhạc dạo về sau. Sở dịch chính là tại Sa Bao đi quần đảo phía trên. Liền, Giác Thiên, đoàn hải tặc tất cả mọi người không thấy. Bởi vì bố cục quá trình phi thường trọng yếu. Có chút sai lầm lời nói thì sẽ ảnh hưởng sở dịch toàn bộ bố cục. Kể từ đó cho dù là bố cục khúc nhạc dạo mà thôi. Sở dịch đều là làm hết sức chăm chú. Mà sở dịch bố cục khúc nhạc dạo bắt đầu kết quả đương nhiên đó là 3 ngày sau đó. Hải quân bản bộ Marineford một lần trọng yếu hội nghị. Hải quân bản bộ Marineford thật lâu đều chưa có trở về tham gia hội nghị Aokiji. Hoàng viên, hai vị hải quân đại tướng dẫn đầu trở về. Sau đó chính là Hải quân Anh hùng, Gap. Ban đầu Hải quân Đại tướng Zephyr phân biệt theo Đông Hải. Đại Hải Trình trở về Hải quân bản bộ. Trong phòng họp, Sengoku cùng Hạc trầm mặc im lặng. Bởi vì phía trên ban bố chỉ lệnh thật sự là quá khẩn cấp. Làm Sengoku cùng Hạc đều không có bất kỳ cái gì an bài thời gian. Chính là vội vã triệu hồi ở bên ngoài Hải quân đỉnh phong chiến lực. Sengoku, đến cùng chuyện gì vội vã gọi chúng ta trở về? Chẳng lẽ ngươi không biết ta tại Đông Hải bố trí sao? Mở cửa lớn ra, gặp là bất kể Sengoku. Hạc có nhiều khó chịu, đi tới chỉ Sengoku cái mũi đầu tiên là phẫn nộ gào thét vài tiếng. Chợt gặp Sengoku không có phản ứng chính mình, gặp cái này mới thở phì phì ngồi ở trên ghế salon. Bất quá gặp lần này phát tiết ngược lại là có rất nhiều tác dụng. Dù sao Aokiji, Hoàng Viên, Zephyr đều có chính mình sự tình muốn làm. Đột nhiên bị triệu tập trở về tâm lý khó tránh khỏi là có chút khó chịu. Bên trong tương đối, Zephyr ngược lại là trong mọi người lớn nhất không có cái gọi là. Bởi vì hắn ở bên ngoài đơn giản cũng là huấn luyện hải quân tân binh ưu tú mà thôi. Tạm thời không có tiếp vào sở dịch ban bố nhiệm vụ. Zephyr bị bỗng nhiên triệu hồi đơn giản cũng là chậm trễ một chút tân binh huấn luyện tiến độ. Thế nhưng là Aokiji, Hoàng Viên đâu? Hai người hoặc là tại tân thế giới bên trong bình loạn. Hoặc là tại đại hải trình bên trong vì quân cách mạnh mà bôn tàu. Hiển nhiên hải quân bên trong bận rộn nhất cũng là hai vị này đại tướng. Cho nên bị bỗng nhiên triệu tập trở về. Aokiji cùng Hoàng Viên miệng phía trên không nói. Trong nội tâm khó tránh khỏi có cảm xúc tiêu cực. Lúc này gặp như thế nháo trò. Aokiji cùng Hoàng Viên tâm tính ngược lại là bình thản nhiều. Ai muốn ngay tại tất cả mọi người đợi Sengoku mở miệng. Kể ra khẩn cấp triệu hồi bọn họ sự tình lúc. Một đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên bước vào đến trong phòng họp. Ánh mắt rơi vào đạo nhân ảnh kia trên thân, vô luận là Gap, Aokiji, Hoàng Viên, cũng hoặc là Zephyr, mỗi người trong hai con ngươi đều là hiện ra chấn kinh thần thái tới. Bởi vì cái kia đi vào phòng họp người không là người khác. Đúng là bọn họ hết sức quen thuộc lão bằng hữu. Akainu, Hui Hui đây là nói đùa sao? Sakazuki vậy mà sống. Theo trong lúc khiếp sợ cái thứ nhất lấy lại tinh thần người chính là Aokiji. Hắn biết Akainu chết đến cơ sở đến cỡ nào triệt để. Chỗ lấy lúc này nhìn chằm chằm đi vào phòng họp Akainu lúc. Khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm thần thái. Akainu có khả năng phục sinh sao? Không thể nào. Cái kia trước mắt Akainu là ai? Chỉ có thể là Vegapunk. Hoặc là cái nào vĩ đại khoa học gia thành quả nghiên cứu a. Quả nhiên, nghe thấy Aokiji lời nói sau, giống như là hoàng viên. Gap, Zephyr, biểu hiện trên mặt thì biến đến đặc sắc nhiều. Dù sao tại những người này xem ra, dùng chết đi Akainu đến làm thí nghiệm, ý đồ để Akainu phục sinh, hoàn toàn cũng là đối Akainu bản thân làm nhục. Lúc trước không thể tại sở dịch trong tay bảo chủ Akainu, đã là bọn họ hải quân mãi mãi cũng không có cách nào xóa đi vết bẩn. Hiện tại Akainu vậy mà tại hải quân trong tay lại sống lại. Cái này tính là gì? Cảm giác sỉ nhục còn chưa đủ đại sao? Đáng tiếc, cái này thời điểm Sengoku không có cách nào tiến đến trấn an gặp Aokiji, hoàng viên, Zephyr tâm tình. Bởi vì đứng trước cái này Akainu thời điểm, Sengoku đồng dạng vô cùng đau đầu a. Mọi người trước hơi chút lãnh tĩnh một chút, chuyện cụ thể ta đến cùng mọi người nói đi. Ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Sengoku bộ kia đau đầu biểu lộ, Hạc thật sâu hút khẩu khí, mở miệng vì mọi người giải thích nói. Cái này người tuy nhiên không phải nguyên lai Sakazuki, nhưng hắn có thể thay thế Sakazuki vị trí, trở thành sau đó Kuzan Borsalino ngươi về sau cái thứ ba hải quân đại tướng. Đương nhiên, các ngươi nếu là có bất kỳ dị nghị gì lời nói, cùng ta, cùng Sengoku nói là vô dụng, bởi vì đây là phía trên mệnh lệnh, hiểu không? Hiểu không? Đương nhiên hiểu. Hạc ý tứ rất rõ ràng, cũng là vung nồi, nói cho trước mặt tất cả mọi người cái này Akainu cũng không phải là hải quân mân mê đi ra, mà chính là Thiên Long người cùng Vegapunk hợp tác mân mê đi ra. Cũng là có Thiên Long người gánh trách nhiệm, Sengoku cùng Hạc mới có thể trái lương tâm tuyên bố một cái người nhân tạo trở thành hải quân chí cao chiến lược sự thật. Bất quá liền xem như Thiên Long người cũng không có cách nào chủ đạo Aokiji hoàng viên tâm tình. Chỗ lấy lúc này nhìn về phía cái này mới Akainu thời điểm, Aokiji cùng hoàng viên đều là mắt lộ ra vẻ chán ghét. Sau đó, vẫn là gặp hơi nhíu lên, nói sang chuyện khác hỏi, vậy lần này triệu tập chúng ta trở về, cũng là bởi vì muốn tuyên trên vải đồ chơi trở thành hải quân đại tướng sự tình. Không phải, lắc đầu, Sengoku ôm đầu, bình thản nói ra, lần này triệu tập các ngươi trở về là có chuyện lớn phát sinh. Căn cứ đáng tin tình báo biểu hiện, thánh địa Merizoa gần nhất mất tích Thiên Long người số lượng cao đến 30 người. Các ngươi biết điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa có người châm ngòi chúng ta cùng sát thiên đoàn hải tặc quan hệ. Mang ý nghĩa có người muốn bốc lên chiến tranh. Sengoku vừa dứt lời, Aokiji cùng hoàng viên ào ào phát biểu ý kiến, chợt chờ đợi Sengoku hồi phục. Chưa từng nghĩ, cái này thời điểm Sengoku còn chưa lên tiếng, Thiên Long người chế tạo ra Akainu chính là dùng băng lãnh ngữ khí nói ra. Cũng không phải là có người châm ngòi, mà chính là sát thiên đoàn hải tặc Tu La có chút ngồi không yên. Hắn cho tới bây giờ đều là một cái có thù tất báo người. Bởi vì lúc trước một ít sự tình, Tu La thì nín một bụng tức giận. Cho nên hắn rất là thẳng thắn lật bàn, chuẩn bị cùng chúng ta khai chiến, mà chúng ta phản kích thủ đoạn chỉ có một cái kia chính là cùng sát thiên đoàn hải tặc khai chiến. Nói, Akainu liếc bên cạnh Sengoku liếc một chút, giống như là mệnh lệnh đồng dạng nói ra, ngươi thì cần phải nói thẳng triệu tập bọn họ trở về tin tức. Nói nhảm nhiều như vậy là không có ý nghĩa. Tiếp đó, Sengoku nguyên soái, làm phiền ngươi ban bố chỉ lệnh đi. Hừ, Akainu vừa dứt lời, Sengoku còn chưa lên tiếng đây. Gặp chính là lạnh hừ một tiếng nói, ngươi có tư cách gì ở chỗ này khoa tay múa chân? Cũng bởi vì ta đại biểu càng cao tầng thứ quyết định biện pháp. Liếc gặp liếc một chút, Akainu khiêu khích giống như hỏi ngược lại, gặp trung tướng, chẳng lẽ ngươi là đang chất vấn càng cao tầng thứ quyết định biện pháp sao? Đừng quên thân phận của ngươi, càng đừng quên ngươi vì ngươi tôn tử đã cấu thành phản bội hải quân tội danh, quỷ dị thiên đạo.